Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh. Chương 60, 60, đốt cháy 60 bé khóc nhè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên lại không muốn buông tha mình. Ngay sau đó lại hỏi, vì sao lại thi cảnh sát? Lâm Nhiên cúi đầu, trán chạm vào trán cô. Giọng nói dịu dàng thì thầm đáp lại cô. Nguyện Nguyện, mình nghe được. Những lời cậu nói không thành câu mình đều nghe được. Lời cậu nói với mình đều nhớ rõ. Nói tới đây, chân tướng đời trước đã sáng tỏ. Một lát sau, cô nhỏ giọng nói. Lâm Nhiên, thật ra mình không nghĩ gì cả. Chỉ là mình bỗng cảm thấy rất mệt. Sau khi tìm ra được chân tướng mình như mất đi mục tiêu. Cuộc sống ngày qua ngày khiến mình thật sự mỏi mệt. Ngày đó truy bắt người rơi xuống biển. Mình không còn sức lực để dẫy giụa nữa. Cách chương.